Diêu Chấn sóng vai đi cùng với Trần Bình An, chậm rãi nói. Sở dĩ ban ngày hôm qua không đi cùng các người du lãm nơi cưỡi hạc phi thăng của vị tiên nhân thượng cổ kia là vì ta nhận được tin. Nói mật sứ thật cảnh thành sắp tới dịch quán, đành phải chờ đợi. Một mực đợi đến canh hai, buổi tối mới gặp được vị khách quý kia. Người đoán là ai? Nếu đã hỏi Trần Bình An thì vậy tuyệt đối không phải là nhân vật thần thận cảnh. Vậy tuyệt đối không phải là nhân vật thận cảnh thành, không liên quan gì đến mình. Trần Bình An linh hoạt chợt lóe đáp nói: Thần quốc công Cao Thích Trần. Diêu Chấn vươn ngón tay ra gật đầu nói: Chính là vị quốc công nào, quốc công gia này. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện không đến. Nếu đã khiến cho thần quốc công đảm nhiệm mật sự, vội vàng tiến vào thành thận cảnh trước đội ngũ Diêu gia, với thành kỵ hạc truyền đạt ý chỉ, nói rõ ở trong cảm thụ của hoàng đế bệ hạ, phân lượng vị thần quốc công này phải nặng hơn binh bộ thượng thư tương lai Diêu Chấn. Còn về trước khi thần quốc công rời khỏi kinh thành, Lưu thị hoàng đế có ân cần dạy bảo gì hay là không? Cái đó, Trần Bình An chưa từng gặp qua Lưu thị hoàng đế, phỏng đoán không ra được. Cho nên đối với lão tướng quân mà nói, thần quốc công bí mật tiến vào dịch quán kỵ hạc thành, không khác gì một lần ra oai phủ đầu cực nặng. Sống ở kinh thành sẽ không dễ. Dù cho là ngươi, là Diêu Chấn, thì cũng vẫn là biên thủy ngoại nhân. Nhớ lần đi xa dài đằng đẵng ở Ngẫu Hòa Phúc Địa, cùng với gặp được Quan Đạo và Đông Hải lão đạo nhân, Trần Bình An thu được ích lợi không nhỏ. Khả năng mãi đến khoảnh khắc rời khỏi Ngẫu Hòa Phúc Địa, hắn mới như là một đứa nhà quê, phủi đi chút bùn đất, cùng với dính ở trên ống quần. Diêu Chấn chậm rãi nói: Vương triều Đại Tuyền, quận vương quốc công khác họ tổng cộng gồm 10 người. Lưu thị khai quốc 200 năm, lên lên xuống xuống, đến nay chỉ thừa lại một mình thân quốc công phủ. Thân quốc công gia bia miệng cực tốt, làm người công đạo, hai lần bất chấp nguy hiểm bị lấy đi tấm biển quốc công phủ. Lần lượt bảo hộ cho một nhóm thần tử thanh lưu của một vị võ tướng biên thủy, cho nên trên triều đình, vô luận văn võ, đều niệm hai phần tình hương hỏa này của phủ thân quốc công. Hiện nhiệm quốc công gia Cao Thích Trần, thao quang dưỡng hối, không thích ra mặt nổi trội. Chẳng qua lúc trẻ còn lại, từng qua mặt thân thiết với hoàng đế, khi ấy đang ở trong tiềm đề. Quay đầu lại nhìn, vị quốc công gia này cũng không có đơn giản. Cho nên Cao Thụ Nghị mới có bản lãnh đi ngang ở thành thật cảnh. Ghi chú: Thao quang dưỡng hối là có tài có trí mà giữ kín đáo không cho người ta biết. Tiềm đề là danh từ chỉ nơi hoàng đế từng trú ngụ trước khi đăng cơ. Hết ghi chú. Trần Bình An đột nhiên nói xen vào: Cao Thụ Nghị hoành hành ngang ngược, chọc giận các vương quyền quý, việc đấy chưa hẳn là không phải thủ đoạn ô danh của các quốc công phủ. Hai đời quốc công gia bằng bản lĩnh của mỗi người chiếm hết chỗ tốt mà triều thần nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như Cao Thụ Nghị không làm chút gì đó, kết cục của quốc công phủ nói không chừng chính là cảnh ngộ của biên quân Diêu gia trước kia. Diêu Chấn sắc mặt cổ quái, lần nữa hướng Trần Bình An vươn ra ngón tay cái. Lời này có phần tương tự ngôn luận của Cận Chi, cháu gái ta. Tiếp đó Diêu Chấn lại vỗ đầu vai Trần Bình An, chia sẻ: Nhưng mà phen luận điệu này của Cận Chi chúng ta nói lúc mới 14 tuổi. Trần Bình An buồn cười ở trong lòng. Diêu lão tướng quần người so đo với ta chuyện này làm gì? Trên miệng vẫn phụ họa thêm: Cận Chi cô nương lan tâm huệ chất, hiểu học tập đều học tinh, ta tự nhiên là xa xa không thể bằng. Nụ cười tươi như hoa hiện lên trên khuôn mặt tang thương của Diêu Chấn, nhưng những rối rắm trong lòng đều đã quét sạch. Còn về thân quốc công Cao Thích Trần đến dịch quán cụ thể nói những gì, Diêu Chấn là thần tử Lưu thị, đương nhiên sẽ không tiết lộ nửa điểm. Chẳng qua nếu thành thận cảnh của mấy quốc công gia muốn đối phó tiểu ân công,

đến Sơn Hà xã tắc, ngũ sắc thổ của Đại Ly Ngũ Nhạc. Hiện nay thiết kỵ Đại Ly Nam Hạ, chiến hỏa như là lửa đồ. Chẳng lẽ nói Đại Ly Tống Thị thực sự có thể đoạt được ít nhất là nửa bức giang sơn của trọn cả Bảo Bình Châu? Nếu thật như vậy, ngũ nhạc, ngũ sắc thổ của Đại Ly Vương Triều quả thực là đáng tiền. Xem ra chuyện này đợi sau khi trở về Long Tuyền vẫn phải phiền toái Ngụy Bách. Giờ hắn có thân phận là chính thần Đại Ly Bắc Nhạc. Trần Bình An vong ngã ra quyền, hành động tự nhiên như là mây trôi, nước chảy. Chứ không rõ, chứ không còn bỡ ngỡ như trước kia. Nơi nơi gọn gàng, vuông vắn như là khải thư, nhưng mà cũng thoải mái tự nhiên, như là hành thư. Tinh túy trong đó, ứng như là câu, chỉ có chịu được khổ mới giành được phúc. Bốn người trong tranh đều có điều cổ quái. Gần đây Ngụy Tiện rất thích nhai đồ ăn vặt. Ở bên eo trái phải, treo hai chiếc túi nhỏ. Ở bên trong chứa đầy đủ loại đồ ăn mua từ các cửa hàng. Lô Bạch Tượng yêu thích hết thảy vật phẩm tao nhã. Giờ đang nắm chặt mấy quân cờ yêu thích ở trong lòng bàn tay. Lúc tản bộ, quân cờ ma sát, lòng bàn tay sẽ phát ra tiếng lách cách nhỏ. Chu Liễm không thích trói buộc. Tế như là cảm thấy đi ủng, còn phải đi tất. Rất là phiền toái. Thế là không biết mua được một đôi giày rơm từ chỗ nào ở thành Kỵ Hạc. Đổi lấy một thân áo vải thô, màu ám vàng. Tiếp đó không cần biết ngừng nghỉ ở thành trấn nào, Chu Liễm đều sẽ đi mua mấy quyển tiểu thuyết kể về thần ma quỷ quái, tài tử giai nhân. Mỗi khi nhàn hạ, sẽ lật sách đọc hết thời gian. Tùy Hữu Biên trừ mỗi ngày ngộ kiếm ra, tự hồ không có ham thích nào khác. Bản thân cô chính là điều cổ quái lớn nhất rồi. Đợi đến khi Trần Bình An luyện quyền hoàn tất, về lại nhà. Hôm nay Chu Liễm ngồi ở trong sân sưởi nắng, đọc một quyển tiểu thuyết tài tử giai nhân khá là hương diễm. Thiếu niên Diêu Tiên Chi tới cửa chơi, liền cùng với Ngụy Tiện lãnh giáo quyền pháp. Lô Bạch Tượng đến đánh cờ với Diêu Cận Chi. Sau khi đi qua tòa núi nhỏ kia, khi thấy Tùy Hữu Biên hơi có thay đổi, đã bắt đầu ở riêng bế quan, đặt ngang kiếm ở trên đầu gối, thường xuyên đẩy kiếm xuất vỏ, hơn tấc rồi lại đẩy vào, cứ thế mà lặp lại. Bùi Tiền là người không nguyện yên tĩnh một nơi, nhìn Lô Bạch Tượng đánh cờ cùng với Diêu Cận Chi một lát, cảm thấy nhàm chán, bèn trở về phong cầm hành sơn trượng ra, vung một trận bài điên ma côn pháp ngay ở bên cạnh đám người Ngụy Tiện, Diêu Cận Trì. Ngụy Tiện để Diêu Cận Trì trước luyện tập quyền thông, sau đó nhìn Bùi Tiền một lát, thật lâu không có nói gì. Cô bé hài xách cây hành sơn trượng, múa mày lung tung, có đôi lúc còn không cẩn thận đánh phải chính bản thân mình, không hổ là chiêu số bá đạo, giết địch 1000 mà tự tổn 800. Diêu Tiên Trì luyện tập chạm thung ở bên cạnh, nhìn mà trợn tròn mắt. Ngụy Tiện lại dường như là không cảm thấy nha đầu đen như than kia quá ấu trĩ. Bùi Tiền thở dốc, uốn éo, hai tay nắm chặt hành sơn trượng hỏi: "Lão Ngụy, thiên phú học võ của ta thế nào? Có phải là vạn vạn chỉ có một không? Ngày mai, quên đi, sang năm ta có thể trở thành tuyệt thế cao thủ như cha ta, một cánh tay đánh lật mười mấy người không?" Ngụy Tiện hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trên giang hồ nói chuyện kiếm, nói luyện kiếm bằng, trên giang hồ nói luyện kiếm tính bằng năm, luyện đao tính bằng tháng, luyện thương là lâu nhất. Nếu ngươi thực sự muốn côn pháp đột nhiên tăng mạnh, ta có hai kiến nghị. Một là luyện ở ruộng bông cải, ra côn như rồng, lâu ngày sẽ có khí thế vô địch thiên hạ. Hai là đi đâm một tổ ong vỏ vẽ đi, ngươi ở trong hiểm cảnh sẽ có được khí thế thấy chết mà không sợ. Bùi Tiền nghe Ngụy Tiện nói có vẻ chân thành, suy nghĩ trong khoảnh khắc, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Ngươi không gạt ta chứ?" Ngụy Tiện hờ hững đáp: "Không tin thì thôi." Lô Bạch Tượng quay lưng về phía viện tử bên này, hình như đang rung rung vai mà khẽ cười. Chu Liễm khom lưng đọc sách, ngón tay vừa chấm nước miếng lật qua một trang, chính là tờ Tả Tình Ái Nam Nữ trước kia, thật sự là miêu tả sống động như thật vậy. Hắn nhịn không được lật lật trở về, hân thưởng thêm lần nữa. Bùi Tiền đột nhiên lắc lắc đầu, thở ra một hơi, ánh mắt thương xót nói: "Lão Ngụy à, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra thứ ta luyện căn bản không phải là côn pháp mà là kiếm thuật sao?" Ngụy Tiện ra bộ chợt hiểu, chỉ là không có vẻ thành ý gì hết. Bùi Tiền thẹn quá thành giận, nói: Lão Ngụy người còn ra vẻ đó, giao tình qua đường của hai ta cũng mất hết đấy. Khóe miệng Ngụy Tiện nhẹ giật, như đã đang cười trên nỗi đau của người khác. Vừa nói ra miệng, Bùi Tiền liền ném hành sơn trượng vội gấp gáp che miệng lại. Quả nhiên, giọng Trần Bình An chợt vang lên: Quay về phòng chép sách 500 chữ. Mình sẽ ngừng đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào.